sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 33, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, video Đào Nhiên cùng các admin chơi PUBG trên hot search được rất nhiều người xem, đặc biệt là lúc Đào Nhiên bảo vệ Manh Tân, rất nhiều người thích đoạn đó, mọi người còn cắt riêng phần đó ra, đăng lên mạng, thế là CP ăn gà nháy mắt bạo lên. Tổng tài bá đạo và tiểu Manh Tân, mọi người đều yêu thích. Sau khi Đào Nhiên về nhà, thấy Tiểu Dung ngồi xem video CP kia, nàng tự nhiên thấy hơi đau đầu. Chị ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Trước khi đóng cửa, nàng nói với cô bé một câu. Em biết rồi, Tiểu Dung vẫn chăm chú xem video không cả ngẩng đầu lên, cứ ngồi cười khúc khích vui vẻ. Đào Nhiên hai một tiếng rồi đi vào phòng, lấy quần áo đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, nàng ngồi trên giường, một tay dùng khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại mở Weibo. Nửa ngày hôm nay, lượng người theo dõi Weibo nàng tăng hẳn, chỉ một buổi chiều mà tăng hơn 500.000 người, con số này vẫn còn đang tăng lên. Không chỉ có những admin bê chạm bấm follow, có những game thủ nổi tiếng cũng dồn dập theo dõi nàng. Thậm chí phía dưới là hàng loạt bình luận, cùng chơi ăn gà đi, quả thực khiến Đào Nhiên bị áp lực không nhỏ. Hôm sau, nàng và Trần Tỷ đến công ty game ký hợp đồng, sau đó vì phải quảng bá, để cho nàng 3 ngày liên tiếp livestream chơi game, thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Chuyện này với Đào Nhiên mà nói là hoàn toàn không có vấn đề gì, nàng còn có thể chơi nhiều hơn mấy tiếng, chỉ 2 tiếng thì quá đơn giản. Giờ có thể quang minh chính đại chơi rồi ha. Trần Mặc ngồi cạnh liếc nàng một cái nói. Đào Nhiên tằng hắng một tiếng, cười cười. Trần Tỷ, ID kia là bọn họ cho em mượn thôi, không phải của em. Chị không cần biết của ai, sau này chỉ cần em đóng phim tốt thì muốn chơi thế nào cũng được. Trần Mặc nói, không thành vấn đề. Buổi tối, Đào Nhiên đăng một bài trên Weibo, sau đó bắt đầu livestream, đúng lúc thấy Vũ Điểu cũng online, có cả hai admin khác mà hôm đó không chơi. Thế là, Đào Nhiên và Vũ Điểu cùng hai admin kia và Manh Tân bắt đầu chơi game. Mà nàng không biết ở nơi khác có một người đăng ký ID, sau đó biết được số điện thoại của mình đã bị đăng ký rồi, người nọ nhăn mày suy tư. Thế là Diệp Trăn gọi cho Đồng Lâm, để anh điều tra xem ID đang dùng số của cô là cái nào. Bởi vì cô có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng lại không thể chắc chắn. Sau khi Đồng Lâm báo cho tên ID chính là cái ID đang ngồi trên hot search kia, Diệp Trăn liền suy tư. Đào Nhiên hai ngày nay đều livestream chơi game, mọi chuyện vẫn khá tốt nhưng đến thứ ba liền gặp vấn đề. Một cái ID chỉ có hai chữ TR vẫn luôn đối đầu với nàng. Người này không nói gì cả cũng không hề giết nàng, lần nào cũng chỉ tạo chút phiền phức khiến cho nàng phải bỏ nhiều công sức chơi game hơn hẳn. Dù cuối cùng vẫn thắng nhưng Đào Nhiên lại rất chán, chẳng muốn thắng như vậy. Diệp Trăn bên này lại khá tiếc nuối buông điện thoại xuống, đương nhiên, vẻ thảo mãn trên mặt cô vẫn rất rõ ràng. Chuyện này cứ thế trôi qua. Gần đây Phạm Giai Đờn Nát chuẩn bị đi tham gia casting cho phim truyền hình đại IP Thương Duyên, vai nữ phụ Phục Linh. Đây là một bộ phim tiên hiệp, nữ chính từng bước một trở thành đệ tử số một của môn phái Tân Sinh. Đương nhiên, còn rất nhiều nhân vật thú vị khác ngoài nữ chính còn có nữ phụ Phục Linh rất được độc giả yêu thích. Bộ phim này đang được chuẩn bị, đại chế tác, đạo diễn nổi tiếng, đương nhiên sẽ lựa chọn một số minh tinh lớn có tên tuổi tham gia để bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Giai có thể thừa sức diễn nữ phụ nhưng trong giới còn rất nhiều người đủ khả năng giống ả, cho nên ả muốn lấy được vai diễn này, chỉ có thể tự tranh thủ. Đào Nhiên cùng công ty đương nhiên cũng biết lần casting này. Trần Mặc vẫn đang gửi cho nàng các kịch bản có tiềm lực, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua tin tức về Thương Duyên nên ngay lập tức tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên biết về bộ phim này, năm nay chắc chắn rất bạo, tại lễ trao giải Kim Ưng còn nhận được giải nam, nữ chính xuất sắc nhất, thậm chí còn cả giải nữ phụ xuất sắc nhất, có thể nói là vô địch 3 lần liên tiếp. Nữ chính là Diệp Trăn, nam chính là một tiểu sinh đang hot tên Hà Hải Thần. Sau đó Đào Nhiên nghĩ đến nữ phụ, mắt nàng co giật bởi vì nữ phụ hình như chính là Phạm Giai. Đời trước nàng cũng từng đến thử vai, nhưng diễn xuất không tốt, nhanh chóng bị loại, thế là nghe nói Phạm Giai được nhận. Hơn nữa nghe nói là có người còn vừa mắt đạo diễn hơn Phạm Giai, nhưng không biết vì sao bị thay thế, để cho Phạm Giai được nhận. Đào Nhiên cau mày gắng nghĩ chuyện đời trước, nhưng thời gian quá lâu nên không thể nhớ rõ, đành từ bỏ. Lần này, nàng kiểu gì cũng phải giành được vai diễn, không phải chỉ vì có thể ở cạnh nữ thần lúc đóng phim mà còn là không cho Phạm Giai có cơ hội tiếp cận nữ thần. Mà chủ yếu nhất nàng phải trả lại chuyện Phạm Giai đẩy nàng xuống hố. Chương trình Gia Đình Hạnh Phúc lần trước nàng bị đẩy xuống hố, sau đó nàng đã âm thầm tìm hiểu. Lúc đó có 3 người vào rừng nhặt củi, nàng và Dương Ảnh Hậu còn lại chính là Phạm Giai. Sau khi quay xong, nàng lén tìm đến đội biên tập nhìn lại các video, thì thấy Phạm Giai nhìn nàng và Dương Ảnh Hậu một lúc. Sau khi hai người đi vào rừng một lúc thì Phạm Giai cũng đi theo. Nàng không nói ra vì cũng không có chứng cứ, nếu có chứng cứ thì đã tốt, nhưng không có, danh tiếng vốn không tốt của nàng sẽ vì chuyện này càng thêm tệ, tẩy trắng cũng khó. Đương nhiên, nàng sẽ dùng chuyện này như một con át chủ bài, đến lúc đó dọa Phạm Giai cũng được. Mà hiện tại, quan trọng nhất là nàng phải giành được vai nữ phụ trong Thương Duyên, bất chấp Phạm Giai sẽ giở thủ đoạn gì, nàng sẽ không để cô ta thành công. 6.1.2021, lâu rồi mới quay lại, cách chương.